tích là dấu vết, cho nên gọi là tâm tích viên minh. Viên minh tức là khai ngộ, cho nên cái chữ tích là dấu vết, tựa như có dấu vết sắp chứng ở viên minh. Tức là trong cái tâm nó tựa hồ như là có cái sự khai rồi, nhưng nó chưa khai hẳn, nhưng mà cũng có một cái dấu vết của sự khai. Tức là cái tuệ nó đã, cũng như người ta bảo cọ lửa nó đã nóng lắm. Phải đoạn từ trong tâm. Thế mà thầy là đoạn từ trong tâm, phải đoạn là bên... Không nhất là các cái sự việc mà đây nói giữ cái tâm cho thanh tịnh. Ở đây nói quyết định, nếu mà giữ cái tâm mà không thanh tịnh thì lạc vào đường ma. Thì dù càng tu bao nhiêu, chứng cao bao nhiêu ấy, thì chỉ là một vị ma cao bấy nhiêu thôi, chứ không có, không có thể nào mà chứng quả về đạo Phật được. Minh bạch. Thì mỗi khi cái giảng tới đây tôi hay kể chuyện về Đức Thánh Mẫu. Chú nhớ không? Bây giờ con kể lại đi, và con kể lại cho nó nhớ. Là những các vị tu thiền định mà không thoát cái tâm này thì lạc về đường ma. Như là Phật kính với thầy thì con nhớ thầy thường kể cái câu chuyện là ngày công chiếu Liễu Hạnh nhé. Thì ngày xưa thì thời vua, thời Chúa Trịnh thì ở một cái làng nọ, thời Chúa Trịnh có tự nhiên là trên cái đường đi, đường từ quê lên tỉnh thành nhé, thì ở giữa đường có một cái quán mọc lên. Thì trong cái quán đó có một cô bán hàng nước. Thì cái cô bán hàng nước đó thì rất là đẹp, mà văn thơ giỏi. Bây giờ trước hết là ngài là một vị ở trên trời. Thì ngài tu cái gì mình không biết, nhưng là một vị ở trên trời. Rồi ngài mới hết phước ở trên trời, thì ngài mới giáng xuống chắc chú khải giác biết. Hồi xưa có tỉnh gọi là tỉnh Nam Định. Đấy, cái tỉnh Nam Định thì có cái làng đó gọi là làng Vôi, ở chỗ người ta có gọi mẫu Phù Dày. Có, con biết, bây giờ vẫn đi lễ luôn. Đấy, cái nơi đó, bây giờ vẫn còn. Vẫn còn, đó, tôi gọi là mẫu Phù Dày. Thì ngài hết phước ở trên trời, ngài mới giáng về cái làng đó. Thì ngài dĩ nhiên là một vị ở trên trời, dù người ta hết phước, người ta vẫn phước nhiều lắm so với loài người. Cho nên ngài sinh ở trong một cái gia đình đại cát, mà lại gọi là dung công ngôn hạnh đủ hết. Đấy, tự sắc cũng đẹp, học cũng giỏi, mà cái nữ công các thứ, ngài sinh là người con gái, cái gì của ngài cũng đầy đủ. Thế thì ngài lập gia đình với một gia đình cũng môn đăng hộ đối, thì cũng như ngài, nghĩa là đầy đủ ấy, mọi mặt. Nhưng mà cái tuổi thọ có 20 mấy tuổi thì lại bị chết. Thế thì ngài chết cái lúc bây giờ đứa con, ngài mới có đứa con còn bé tí, mới có mấy bao nhiêu tháng gì đó. Đứa con còn bé, chồng cũng còn trẻ, mà chính ngài còn đang ở trong cái cảnh của gia đình. Thế cho nên cái tâm vương vấn về cái việc đó. Thế thì vì vậy cho nên khi chết, khi đó là cái ngài thoát cái xác ở cái chỗ đó, mà ngài thiêng cho đến nỗi mà bà mẹ vào trong phòng thì nhớ con thì mới khóc lên, con ơi. Thế là ngài hiện như thân lên. Thế là đủ hiểu ngài thiêng đến thế nào. Thế phần nhiều trong kinh sách mình học thì những người mà thiêng ấy là bởi vì người ta có cái sức tu thiền định. Thế ngài ở trên trời, ngài xuống thì ngài phải có thiền định, ngài mới ở trên trời chứ. Thế cho nên ngài ráng. Nhưng mà có 20 năm thôi, thì có hơn 20 năm thì ngài bị hết tuổi thọ. Đấy, thì ở cái làng Vân Gôi ấy thì là coi như là ngài chết ở đấy. Thì ở Bỉm Sơn, tức là về cái sự Thanh Hóa, Bỉm Sơn về Thanh Hóa đó, thì có cái quán như con nói đấy. Thì tự nhiên bỗng nhiên không ai biết là có từ bao giờ, nhưng mà bỗng nhiên thấy có cái quán ở dọc đường, bởi vì đường rừng, cái lối Thanh Hóa cái đường rừng, thì ở dọc đường cái có cái quán bán hàng. Và cái cô gái đó thì rất là giỏi chữ, nói làm thơ làm phú rất hay. Thế cho nên mà đấy lại là cái con đường của miền Trung với miền Nam, những các người đi thi cứ phải về cái thành cái Nam Định. Về ngày xưa thi thì là cái thành phố Nam Định ấy là có một cái trường thi, thì ai mà đỗ đó là được gọi là trạng nguyên với bảng nhẫn, là được là đi ra làm quan. Thế cho nên là những các vị các người mà đi thi, các gọi là các sinh viên ngày xưa đã đi thi thì cứ đi qua cái đường đó, thì đi qua dọc đường đang khát đang nóng mà lại thấy có cái quán, mà lại có cô con gái vừa đẹp vừa khéo, mà lại là những người thơ phú nữa. Thế cho nên cô cứ Tôi cứ làm, tôi cứ ra câu đối những các vị mà vào ăn nghỉ ở cái quán đó, thì cô cứ cứ ra câu đối. Thế thì những các người mà đối mà hoặc là cứ có cái các cậu con trai, nhiều khi có những cái lời nói bông đùa là quật chết luôn. Thế cho nên cái chỗ ấy bao nhiêu các thanh niên sinh viên đó, những nghĩa là nhân tài của Việt Nam ấy, cứ lăn nó chết ở cái con đường ấy nhiều quá. Thế cho nên người ta mới tâu lên nhà vua. Tâu lên thì lúc bây giờ Chúa Trịnh cầm quyền. Thế mà cái quán cái Chúa Trịnh cầm quyền thì mới xin mà lại nó có một cái việc là ai đi qua cái chỗ đó đó thì cũng cứ phải là phải xuống ngựa, phải phải xuống đi ngựa hay là đi kiệu thì phải xuống, không có cũng bị quật chết. Thế mà hôm ấy chính Chúa Trịnh đi kiệu đi vào chầu Vua Lê ở trong Huế, thì là đi vào chầu, hình như Vua Lê hồi ở Thanh Hóa thì phải, tôi không nhớ là ở Thanh Hóa. Thế thì đi vào đi chầu vua thế này, Chúa Trịnh đi ngang qua thì Chúa cậy Chúa là Chúa mà, cho nên không chịu xuống. Thì nhưng mà Chúa là cái bậc phúc đức lớn, cho nên ngài không quật chết được, nhưng mà ngài bẻ gãy cái kiệu, Chúa ngã lăn. Một ông Chúa mà bị ngã lăn xuống người ta mất, người ta mất mặt. Cho nên ngài về ngài sắc lệnh cho dân là người ai mà có cái tài mà trị được cái con yêu tinh ở đấy thì sẽ phong thưởng lớn. Thì có cái ông phù thủy đó, cái ông gọi là thầy pháp, ông ấy đến ông ấy xin với nhà vua là ông trị cái con yêu tinh đó. Thế ông ấy tới cái chỗ đó thì ông ấy hình như đấu phép nhau. Thế trong cái khi hai đôi bên đấu phép nhau thì cái bà này thua mới hóa làm con muỗi để chạy trốn. Thì cái ông có một cái phép thì ông tung lên định đánh chết cái con muỗi đó. Thế giờ ông ấy vừa mới tung cái phép lên thì ông vội vàng thông phép về. Ông ấy về ông xin với Chúa Trịnh là ông xin chịu tội. Chứ mà không biết làm sao cái con yêu tinh này lại có Phật cứu. Trong cái lúc mà thì ông ấy trông thấy, ông ấy tự nói, ông ấy bảo cái con yêu tinh này làm sao lại con định đánh chết, nó hóa con muỗi, nó trốn thì con định đánh chết. Nhưng ngay lúc bây giờ con thấy có một cái ánh sáng hào quang của Phật thì không biết làm sao con yêu tinh này nó được Phật cứu. Con không có dám đấu phép với Phật, cho nên xin về chịu tội với triều đình, và xin có thể làm được mà không làm là người ta xử trảm ấy. Thế nhưng mà ông ấy chịu chết chứ ông không dám đấu với Phật. Thì ông ấy thưa lên như thế. Thế ông thưa lên như thế thì nhà vua với Chúa Trịnh mới biết là cái con yêu tinh này có nhân duyên gì mới đạo Phật đấy. Nhưng mà từ đấy đi thì tự nhiên cái con yêu tinh nó đổi, nó không quật chết người nữa mà nó lại thành ra một vị cứu dân độ thế. Cả cái vùng đó ai cầu cái gì cũng được. Thế cũng vẫn cái chỗ đó, cái cầu lá chuối đó, lúc bây giờ làm ta phá cái miếng đi rồi. Nhưng mà cái chỗ đó, cái khu rừng, cái chỗ nguyên cái chỗ, người ta bảo là chỉ có cái cây chuối đó, mấy cây chuối thôi. Thế nhưng mà ai đến cầu cái gì cũng được. Mà nhà vua mà cất mang quân ra trận hay là những các cái việc gì đó thì cứ ủng hộ, giúp đỡ, chứ không có tác quái nữa. Thế thành ra lúc bây giờ vua mới phong cho là công chúa Liễu Hạnh. Thì đấy, rồi ông Mạc Định Chi, ông ấy đi sứ sang bên tàu, ông cũng gặp ngài. Ngài cũng ngồi ở trên, đi trong rừng, thấy ngài ngồi ở trên cái khúc gỗ. Thế rồi đến lúc ông Mạc Định Chi bước tới thì thấy biến đi, mà ở trên những cái khúc gỗ đề chữ là công chúa Liễu Hạnh. Thế là ngài Mạc Định Chi mới khấn rằng cho tôi đi sứ lần này được việc cho quốc gia, về tôi xin làm tôi mấy nhà vua làm đền ở đấy. Thế cho nên là ngài có đền suốt từ cái cửa ải năm thanh bên tàu mà cho đến Cà Mau, coi như là ngài bây giờ ngài hưởng lộc suốt cả nước Việt Nam. Thế đấy, thì thầy cứ hay kể cái câu chuyện này. Nếu mà ngài là một vị anh linh như vậy mà nếu không có Phật cứu thì cái người này người ta đã bắt, hoặc là cái chuyện bỏ tù hay người ta làm cái gì đó về bảy ân chắc phải nguy hiểm, thì có phải mất hết cả khí hết cả đi không? Mà tại làm sao mà ngài thành ma? Chỉ là bởi vì ngài đang ở cái cảnh tình ái, Đó, một vị có tu thiền định thì mới được lên cõi trời chứ. Đó, sinh về nhân gian ở cái chỗ cảnh tình ái, cho nên ngài thoát thân trong cái lúc ở trong cái tình ái, cho nên thành con hữu tình. Mà nếu không quy Phật, đã không quy Phật mà không có Phật cứu, thì có phải là bị cái ông thầy pháp này, hoặc là người ta chỉ cách nào nhưng mà cũng phải khốn khổ, thì uổng hết cái sự tu hành. Thế cho nên thầy cứ lấy cái thí dụ là đấy, rõ ràng ở ngay hiện tại bây giờ nước Việt Nam đang thờ Đức Thánh Mẫu đấy, ngài là một vị tu thiền định đấy, mà cái hồi ngài thoát cái thân xác phàm là thân người, ngài đang ở trong cái cảnh tình ái, cho nên thành ấy ưu tiên lạc với đường ma, nó phải nguy hiểm bao nhiêu không? Thế nếu mà không quy Phật, thế thì từ ngày quy Phật tức là trở về chánh đạo, thì cái việc ấy nó, cái đấy thì thầy lấy cái thí dụ đó để cho chúng ta nhận định lời Phật nói rõ ràng. Mà một vị mà người ta anh linh cho đến bây giờ người ta làm, ta ăn coi như là cả nước Việt Nam từ đầu nước cho đến cuối nước phải lập đền thờ, thì cái phúc đức, cái trí tuệ của người ta biết ngờ ngần nào, mà chỉ có cái lạc đường mà thực hành đi lạc. Thế bây giờ quay về với Phật thì trở thành một vị gọi là thượng đẳng thần, ngài ủng hộ Phật pháp. Cái hồi thầy ở trên Vạn Đức thầy nhập thất, thầy nằm mộng thầy thấy, khi không thầy nằm mộng thầy thấy, thầy đi ở trong một cái chợ, mà cái chợ toàn đàn bà, không có một người nam nào cả, toàn đàn bà thôi. Thế thì có hai cái cô bán hàng đó, cô trông thấy thầy, cô ra, cô gọi, cô như là cô bước ra, cô tiếp đón, thì cô mới bảo thầy rằng lấy ở trong miệng ra. Cái thầy mới lấy tay, thầy mới bóc ở trong miệng thầy ra, thầy kéo ra mà hai cái cuộn toàn như cái lòng gà đó, mình cuốn chặt lấy, mà thầy kéo ra thầy được hai cái cuộn, thì cô hai cái cô mới chỉ xuống cho thầy cái sọt đó, sọt rác đó, thầy ném hai cái cuộn nó xuống cái sọt ra. Thế rồi thầy ngẩng lên thì thầy thấy một cái đèn lớn thế này mà đóng cửa, nhưng mà ở ngoài để chữ thượng đẳng thần. Thế đấy, thế là thầy biết là các ngài vẫn ủng hộ mình. Mình tu các, mình không biết mà khấn đến các ngài, mình không biết gì, nhưng mà ngài ủng hộ mình. Nhưng mà cái bước ra là chắc cái là gì? Cái nghiệp báo của thầy. Toàn lòng gà, toàn lòng gà đó ở trong cổ họng. Thầy kéo ra hai cục, hai cái cục nó cũng tròn, nó tròn nó bằng hai cái này, mỗi một cục nó bằng hai cái này, mà toàn lòng gà đấy. Chắc cái nghiệp của mình ăn thịt gà hay cái gì không biết, nhưng mà rút ra mình ném xuống dưới, thầy ném, thầy là tức là các ngài chỉ cho mình cái cách thoát. Cho thầy ngẩng lên là thầy thấy một cái đình ấy, cái đền không biết bởi vì đóng kín cửa, nhưng mà ở cái bảng đề ở ngoài đó để mấy chữ thượng đẳng thần. Thế thầy tỉnh dậy thì cũng khiến cho mình nhận ra, thầy tỉnh dậy một cái thì thầy bảo thượng đẳng thần mà toàn người nữ thì chắc là chỉ có Đức Thánh Mẫu. Thế cho tức là ngài vẫn ủng hộ mình tu, mình có đâu có biết cái ngài mà khấn, nhưng mà ngài vẫn ủng hộ cho những người tu. Thế cho nên bây giờ ngài mới là phước thần của cả nước Việt Nam. Thế thầy mới lấy cái ví dụ đó để làm cái cho bằng chứng là nếu mà chưa thoát được cái nghiệp này thì lạc về đường tà, là lạc về đường ma. Còn cái nghiệp sát đây ấy, thì thầy lấy cái thí dụ Đức Trần Hưng Đạo đấy, ngài là một vị tu thiền định danh tiếng, nhưng mà bây giờ cũng làm thượng đẳng thần đấy. Đó là do bởi vì hãy còn sát sinh, tuy là nói là chung với nước thì mới được làm thần, chứ nếu mà là những vị bậy thì đã đọa địa ngục, nhưng mà ngài là có cái tâm chung với nước, nhưng mà vẫn nguyện đánh quân Mông Cổ, đánh quân Nguyên đuổi ra khỏi nước Việt Nam. Thế vì thế cho nên bây giờ ngài ăn thành hoàng của nước Việt Nam, nhưng mà ngài vẫn là thần, chứ vẫn không ra khỏi cái đạo quý thần. Em thì là cái bằng chứng là nếu có thể mà chưa giữ được cái này thì tu cao đến đâu chăng nữa nó cũng vẫn là vẫn đi về những cái đường này. Thì thầy vào cái chỗ đó bởi vì thờ Đức Chúa Trịnh, thờ Đức Trưng Trắc Trưng Nhị. Thầy thì thầy vẫn tin về hai bà Trưng, về các ngài cứu dân độ thế, cho nên thầy thấy cái chùa đề thờ Đức Trưng Trắc Trưng Nhị thì thầy vào thầy làm lễ, thầy lễ Đức Trưng Trắc Trưng Nhị. Nhưng mà cái chùa ấy thì vốn ta làm để thờ Đức Trưng Trắc Trưng Nhị, nhưng mà mấy cái bà bây giờ cái đền Đức Thanh Mẫu bởi vì Đức Thánh Mẫu lên đồng lên các vị lên đồng lên bóng có nhiều tiền chứ Đức Trưng Trắc Trưng Nhị thì làm gì có tiền thế cho nên bây giờ phía trong người ta thờ toàn Đức Thánh Mẫu và người ta in cái lịch sử thế thầy đọc cái lịch sử thầy mới biết ta cho thầy một quyển thầy đọc thầy mới biết thầy mới biết là ở từ mới biết cái lịch sự tích của ngài là như thế là từ ở trên trời mà đi xuống đọa xuống nhân gian mà bây giờ cái đền thờ của ngài ở núi Vôi ở Nam Định đó có đền thờ của ngài mà hàng năm cái ngày giỗ của ngài là người ta phải giỗ cả tháng hình như ngài là chúa ông với bà mấy đại vương với cô cậu các thứ hình như ngài là đứng chúa ở trên cao và những các vị là phải tùy tòng thì gọi là coi như là những các vị mà trong kinh mình học gọi là khu xử các vị thần đấy, ngài tên là cái gì vậy thầy ngài thì người ta gọi là Liễu Hạnh Công Chúa tức là đây là cái tên của vua mới lại chúa Trịnh phong cho ngài thôi chứ còn chính tên ngài là gì mình đâu có biết sự thì nói thế nói về công chúa Liễu Hạnh thì nó giải thế nhưng mà cái địa điểm bây giờ còn thờ ngài thì ở Nam Định thế mỗi một năm thì có gọi là ngày giỗ hay là ngày gì hội đền phù dày hội đền phù dày thì cứ phải một tháng hồi xưa đó thời thầy ấy thì phải có cái ngày đầu tiên ấy là nhà vua cử một ông quan thay đại diện ở triều đình ra tế cái ngày đầu tiên thế xong rồi ngày thứ hai ấy thì cái ông tổng đốc của cái tỉnh ấy là thay mặt cho tỉnh nhà vua thì thay mặt cho cả nước còn đằng này là thay mặt cho cái tỉnh ấy tế ngày thứ hai cái ngày thứ ba ấy, là cái ông huyện ở cái huyện đó thay mặt cho cả huyện đó ấy, tế ngày thứ ba xong ba ngày rồi ấy, lúc là nhân dân mới làm lễ thế thì cái hội lễ của ngài nó to mà nó nhiều thứ lắm tất cả các nơi quỷ thần ta hướng về ngài lớn lắm nhưng mà đây đặc biệt bởi vì ngài là một vị tu thiền định đây đời nhà Trần mà cái pháp tu thiền định đời nhà Trần những tây ngài mới là quyến thuộc mấy vua Trần Nhân Tông mà ở Yên Tử ở đó mà gọi là Trúc Lâm Tam Tổ đấy cùng các ngài với nhau cả cùng một thời mà cùng là một họ cùng một triều đình với nhau chuyên tu về thiền định rất là kỹ lưỡng thế nhưng mà thầy nghĩ rằng mà bây giờ ngài làm thượng đẳng thần đấy thôi khắp nước Việt Nam tại là thầy nghĩ rằng bởi vì ngài còn có cái nguyện sát đánh quân Nguyên đánh cái gì giặc Mông anh bên các thứ Mông Cổ những các ở bên tàu họ tràn sang ấy thì ngài còn có cái nguyện chỉ nghĩa là một vị võ tướng mà ngài là một võ tướng thế cho nên rằng thì là bây giờ ngài là thượng đẳng thần ngài có ân đức với dân Việt Nam rất lớn nhưng mà ngài tu thiền định nữa mà ngài đâu có ra khỏi thế cho nên thầy cứ thường lấy cái ví dụ đấy như ngài một vị như vậy mà rồi cũng không thể mà siêu thăng được bởi vì cũng còn phải làm thần nhưng mà ngài làm thượng đẳng thần các ngài tu thiền định lắm cái thời của ngài cái phước là do tu thiền định chứ không phải là là cái phước là do tu thiền định thì đáng lẽ ra thì phải làm thành những vị tăng thành những vị tổ thành những bậc giải thoát nhưng mà ngài không thoát được là bởi vì ngài còn có cái nguyện giữ bờ cõi chống lại những giữ gìn bờ cõi nước Việt Nam ngài giết người rất nhiều nhưng mà nó về cái người ta gọi là trung hiếu những cái bậc mà cái tâm tính hiền nhân quân tử nhưng mà ngài giữ về cái thế mà thế cho nên ngài phải đọa làm quỷ thần là vì con cái sát sanh về cái xác của ngài là cái không có tội hả thầy thì chả biết có tội hay không có tội cái đó mình đâu biết mà mình phán đoán nhưng mà chỉ biết là ngài là một bậc trung thần chứ ngài không phải là một cái hạng tầm thường đã trả được làm người đã trả được ở cõi trời mà lại còn ở trong quỷ đạo tôi đáng lẽ ra ngài tu thiền định là ngài phải cao lắm chứ trí tuệ đấy nhưng mà không được giải thoát chẳng thế chứ ngộ khai ngộ thì phải là phải gọi là trí tuệ chứ còn gì cái trần nhân đạo thì ngài là một vị võ tướng thế cho nên cái sát sanh thì chắc chắn chứ còn cái ăn thịt thầy không biết tổng quát những người tu thì dù ông thiền định mà thiền định đã khai ngộ được rồi chăng nữa đó đấy đã khai ngộ tựa như đã vào được chánh định. Mà nếu cái vị này còn ăn thịt, và đây là mới nói cái chuyện ăn thịt thôi chứ đừng nói những chuyện là giết nữa, sát sinh nữa, thì quả báo phải làm la xả, chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Vậy thì ngõ này là ngõ cái gì vậy mà thầy? Thì đây nói là dù tâm đã khai ngộ tựa như vào chánh định, tức là tựa hồ người ta cũng có cái chỗ là hiểu thông suốt. Em nói là dù tâm đã khai ngộ tựa như vào chánh định, vẫn còn cái nghiệp này thì chưa giải thoát. Đây tức là ngài nói cho biết rằng dù là thiền định bao nhiêu, dù tu giỏi bao nhiêu, nhưng mà nếu mà còn chưa giữ được cái giới này thì vẫn bị làm quỷ.